Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1087, chương 1088, mời phế đế tử. Ngày đó hắn theo Hà Vân lão tổ trong tay thoát thân về sau, liền lập tức ngựa không ngừng vó chạy về đại diễn giới. Thậm chí không tiếc bại lộ hành tung của mình, vì chính là có thể tại sự tình truyền ra trước đó, đi đầu một bước chạy về đế tử cung, cùng nguyên giới thế lực khắp nơi quần nhau, đem việc này đè xuống. Thậm chí hắn nguyện ý từ bỏ một chút quyền lực, cũng muốn cùng rất nhiều lão tổ đạt thành nhất trí, đạt được ủng hộ của bọn hắn. Nhưng là hắn không nghĩ tới, vân giới bên kia lại là động tác nhanh như vậy, trực tiếp liền điều động sứ giả đến đây kháng nghị, thậm chí cũng không có một chút do dự. Lúc ấy Nguyên Thái Hư cũng đã là biết rõ việc lớn không tốt. Bất quá trong lòng hắn còn có một cái huyễn tưởng, đó chính là Nguyên Đế khả năng còn không biết rõ việc này. Nguyên Thái Hư trong lòng rõ ràng, đế tử chi vị cực kỳ mẫn cảm, mặc dù lần trước sự tình Nguyên Đế cuối cùng vẫn tha thứ hắn, nhưng là chỉ sợ cũng đến nhẫn nại cực hạn, lại thêm cái này việc sự tình, Nguyên Đế đối với sẽ triệt để từ bỏ hắn. Một cái bị từ bỏ đế tử hạ trang, Nguyên Thái Hư đoán cũng có thể đoán. Nếu là Nguyên Đế còn không biết rõ chuyện sự tình này, chuyện kia liền còn có chu toàn chỗ trống. Nhưng là hiện tại, lại là phá vỡ Nguyên Thái Hư sau cùng huyễn tưởng. Thời khắc này Nguyên Thái Hư chân chính biết rõ cái gì gọi là hối hận, tuyệt vọng hối hận đến cực điểm. Hắn hối hận hắn vì sao như thế dễ tin người khác, tự tiện lặn ra đại diễn giới tạo thành thế cục hôm nay. Hắn hối hận ngày đó tại tử vân giới phát giác ra được kỳ quặc, nhưng vẫn là nhịn không được lo âu trong lòng tiến về xem xét. Đây mới là nhường Hà Vân lão tổ tóm gọn. Nguyên Thái Hư nhìn qua đại điện bên trong hết thảy. Những này hết thảy hắn đều là quen thuộc như vậy. Tất cả bài trí và mấy ngày trước đó như đúc đồng dạng. Phảng phất thời gian không có trôi qua, hắn vẫn là cái kia hăng hái nguyên giới đế tử Adep, nhưng là hiện tại, hắn lại là nguy cơ trùng trùng, gặp phải tai họa ngập đầu. Mấy ngày nay đối với Nguyên Thái Hư tới nói, thật sự là một trận ác mộng. Nguyên Thái Hư bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là mình hôm đó không có nghe tin Sở Giang Lưu bí mật lặn ra đại diễn giới, hiện tại nên nhường cỡ nào quang cảnh. Hắn thậm chí nghĩ đến, nếu là chính năm đó không có gặp được Vân Diệu Âm, mình bây giờ lại là cái gì tình huống? Hắn không biết rõ, nhưng là hắn biết rõ, vô luận là loại kia tình huống, đều muốn so với hắn hiện tại muốn tốt hơn nhiều được nhiều. Nhìn qua Nguyên Thái Hư kia hoảng hốt thần sắc, Thành Du Nguyên trong lòng giật mình. Thanh Hát nói, còn chưa tới một bước cuối cùng, điện hạ không thể từ bỏ a. Nguyên Thái Hư giật mình tỉnh lại, hắn dù sao tâm trí kiên nghị, cố nén trong lòng hối hận, thấp giọng nói, hiện tại chúng ta nên như thế nào làm việc? Thành Du Nguyên trầm giọng nói, hiện tại chỉ có một con đường có thể đi. Điện hạ muốn đi bái phỏng Thiên Cư lão tổ, những lão tổ kia cúi đầu yếu thế, nhưng bọn hắn có thể là điện hạ phát ra tiếng, thậm chí điện hạ có thể hứa hẹn, bọn hắn ngày sau hết thảy quyết định điện hạ cũng sẽ không phản đối, thậm chí là trở thành bọn hắn khôi lỗi. Nguyên Thái Hư cả kinh nói, trở thành bọn hắn khôi lỗi? Thành Du Nguyên gấp giọng nói, điện hạ, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Nếu là điện hạ nguyện ý bằng lòng, chắc hẳn mấy vị kia lão tổ cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Dù sao đổi một cái đế tử, cũng là muốn theo bọn hắn trong tay thu nạp quyền hành. Điện hạ nếu là bằng lòng việc này, chắc hẳn mấy vị kia hơn tình nguyện nhường điện hạ lưu tại đế tử cái này vị trí bên trên. Chỉ cần điện hạ vẫn là đế tử, kia hết thảy liền còn có hy vọng. Nếu là lúc trước Nguyên Thái Hư, là tuyệt đối sẽ không đáp ứng việc này. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Thế nhưng là trải qua cái này mấy chuyện về sau, Nguyên Thái Hư mặc dù là nhận lấy đả kích thật lớn, nhưng là từ một phương diện khác cũng là nhận lấy một chút ma luyện. Không còn giống trước đó như vậy xử trí theo cảm tính. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, cuối cùng vẫn gật đầu. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, đệ tử cung tiền điện lại truyền tới một trận huyên náo. Tâm phiền ý loạn thành Du Nguyên lập tức cả giận nói. Chuyện gì xảy ra? Một vị cung nhân thần sắc hốt hoảng, lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Run giọng nói. Điện hạ, việc lớn không tốt. Bệ hạ hạ chỉ ý. Nói điện hạ cử chỉ lỗ mãng. Ngay hôm đó Phong cung, Nguyên Thái Hư cùng thành Du Nguyên sắc mặt lập tức trắng bệch. Liếc nhau, nhao nhao theo trong mắt đối phương nhìn ra vẻ tuyệt vọng. Không nghĩ tới Nguyên Đế phản ứng lại là nhanh như vậy. Hơn nữa còn là như thế nghiêm khắc. Đế tử cung Phong cung, chính là nguyên giới trước nay chưa từng có đại sự. Điều này đại biểu, Nguyên Đế đã là triệt để từ bỏ đế tử. Không cho phép đế tử cung cùng ngoại giới tiếp xúc. Chỉ có thể là lặng lặng chờ đợi đế cát. Mấy ngày sau, Nguyên Đế tổ chức triều hội. Mà một vị nguyên giới không có danh tiếng gì tiểu lại. Lại là đương triều lên tấu. Xưng đế tử lỗ mãng liều lĩnh. Tùy ý làm bậy. Mất mới thất đức. Là nguyên giới đại cục mà tính. Mời phế đế tử. Trong lúc nhất thời, nguyên giới triều chính chấn động. Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.